Chương 2720, đi thần sơn, ngươi leo đi lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mở mắt, nhìn Quách Giai Tuệ một chút, phân phó nói ra, leo đi lên. Quách Giai Tuệ lấy lại tinh thần, chỉ chính mình, lại nhìn một chút thần sơn, lắp bắp nói ra, ta leo lên thần sơn đi, đúng, cổng ta leo đi lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, thoáng một cái để Quách Giai Tuệ cho ngây dại, nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ, nàng đều hoài nghi Lý Thất Dạ đây có phải hay không là nói đùa, nhưng là, từ Lý Thất Dạ thần thái đến xem, không hề giống là đang nói đùa, thoáng một cái để Quách Giai Tuệ có chút choáng váng, thần sơn nha, trăm ngàn vạn năm đến nay, Hộ Sơn Tông đã không có bất cứ người nào có thể leo đi lên, đừng nói là nàng. Liền xem như bọn hắn Hộ Sơn Tông người cường đại nhất cũng không có cách nào leo lên thần sơn, nàng chỉ là một đệ tử bình thường, căn bản cũng không khả năng leo lên thần sơn. Huống chi, còn muốn cổng Lý Thất Dạ leo lên thần sơn, đây căn bản là chuyện không thể nào, đừng nói là nàng, bọn hắn Hộ Sơn Tông, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người có thể làm được, ta không bò lên nổi. Quách Giai Tuệ sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi ngơ ngác nói ra, chỉ sợ ta còn không có leo đến giữa sườn núi, liền sẽ bị trấn áp thành huyết vụ, cho nên, ngươi cổng ta. Lý Thất Dạ vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt nói ra, Quách Giai Tuệ nhất thời ngơ ngác đứng ở nơi đó, không phải nói nàng không có tự tin, cũng không phải nàng tự coi nhẹ mình, cái này căn bản là chuyện không thể nào, nàng một chút thực lực này, lại thế nào khả năng leo thượng thần núi đâu, có thế nhưng là, ta một tí tẹo như thế đạo hạnh, không đối kháng được thần sơn trấn áp lực lượng. Quách Giai Tuệ ngơ ngác nói ra, bọn hắn Hộ Sơn Tông đã từng có cường đại nhất bất hủ chân thần, đều kháng không dậy nổi thần sơn trấn áp lực lượng, chớ nói chi là nàng như thế một cái chỉ là đệ tử bình thường, cái này đều không quan hệ quan trọng sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trọng yếu là, ngươi có quyết tâm này, ngươi có đầy đủ kiên định kiên quyết chí, trấn áp lực lượng, cũng không phải là rơi ở trên người của ngươi. Quách Giai Tuệ không khỏi trầm mặc tại chỗ nào, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời mới tốt, trên thực tế, nàng đối với trên thần sơn tình huống là hoàn toàn không biết gì cả, không chỉ là nàng, chỉ sợ bọn họ Hộ Sơn Tông không có bất kỳ người nào đối với trên thần sơn tình huống có hiểu biết, ngươi muốn hỏi chính là, ngươi có thể chịu được khảo nghiệm này sao? Chính ngươi có đầy đủ kiên định quyết tâm sao? Có đủ kiên cường nghị lực sao? Lý Thất Dạ mở mắt ra, nhìn Quách Giai Tuệ một chút. Quách Giai Tuệ trầm mặc, trả lời không được nói tới. Bò thần sơn, nàng chưa từng có nghĩ tới sự tình, bởi vì chuyện như vậy đối với nàng tới nói, đó là thật sự là quá xa vời, chuyện như vậy, không phải nàng như thế một cái nho nhỏ đệ tử bình thường đi làm sự tình, coi như bọn hắn Hộ Sơn Tông quyết định muốn đi bò thần sơn, đó cũng là tông môn trưởng bối hẳn là đi làm sự tình, nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại làm cho nàng đi leo thần sơn, chuyện như vậy đối với nàng tới nói, đó thật là quá đột nhiên. Nàng một chút chuẩn bị cũng không có, là cả một đời tầm thường vô vi, hay là quyết định đi mạo hiểm một chút, quyết định đi thử một chút, đây hết thảy đều tại ngươi một ý niệm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu đằng sau, Quách Giai Tuệ thật sâu hít thở một cái, cuối cùng cắn răng một cái, kiên định nói ra, tốt, ta đi. Ta đi leo, mà lúc này, Lý Thất Dạ đã là nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Tự hồ đã không có nghe được Quách Giai Tuệ, cái gì, ngươi muốn đi bò thần sơn, khi Triệu Trí Đình nghe được Quách Giai Tuệ sau khi quyết định, cũng không khỏi giật mình kêu lên, ta cổng công tử đi lên. Quách Giai Tuệ đã là hạ quyết tâm, thái độ cũng rất kiên định, bất luận ai đi thuyết phục, đều không ngăn cản được, nghe được Quách Giai Tuệ lời nói, Triệu Trí Đình không khỏi vô ý thức nhìn nằm ở nơi đó Lý Thất Dạ một chút, Lý Thất Dạ không nhích động chút nào, tự hồ đã là lâm vào ngủ say, lúc này, Triệu Trí Đình biết đây là Lý Thất Dạ ý tứ, nàng hít thở sâu một hơi, gật đầu nói ra, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Quách Giai Tuệ một người bò thần sơn, trong nội tâm nàng luôn luôn không bỏ xuống được, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn Hộ Sơn Tông không còn có những người khác bò qua thần sơn. Quách Giai Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì nữa, vậy ta đem ngươi đến chân núi đi. Triệu Trí Đình biết giúp thế nào không lên Quách Giai Tuệ gấp cái gì, đành phải nói như thế. Quách Giai Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng hướng sư phụ nàng báo cáo, hồ nháo, cũng là hồ nháo. Khi Quách Giai Tuệ sư phụ nghe được nàng muốn đi bò thần sơn, hơn nữa còn muốn cổng một tên phế nhân đi leo thần sơn, sư phụ nàng liền lập tức quát lên nàng, tại sư phụ nàng xem ra, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, vậy căn bản chính là tự tìm đường chết sự tình. Đừng nói là Quách Giai Tuệ đệ tử bình thường này, liền xem như hắn cường giả như vậy, đều không thể leo lên thần sơn. Liền xem như sư phụ nàng quát lên, nhưng là, Quách Giai Tuệ một hơi ấn định chính là muốn đi leo thần sơn, ngay cả sư phụ nàng trong lúc nhất thời đều không có gãy. Dù sao Hộ Sơn Tông không có bất kỳ cái gì quy định nói môn hạ đệ tử không cho phép bò thần sơn. Trên thực tế, Hộ Sơn Tông bất kỳ đệ tử nào đều có thể đi leo thần sơn, chẳng qua là tồn vong tự phụ mà thôi. Ngươi cũng đã biết, ngươi tại thần sơn trèo lên trên thời điểm, một khi không chịu nổi trấn áp lực lượng, ngươi có khả năng lập tức bị ép thành huyết vụ. Cuối cùng Quách Giai Tuệ sư phụ trầm giọng nói, Quách Giai Tuệ yên lặng gật đầu, không nói gì. Nàng cũng không có đem Lý Thất Dạ sự tình nói cho hắn biết sư phụ, thấy mình đồ đệ tựa như một đầu con lừa như vậy cưỡng, một khi quyết định, làm sao đều kéo không trở về, Quách Giai Tuệ sư phụ là triệt để không có gãy. Cuối cùng hắn cùng trong tông môn mấy vị trưởng lão thương nghị một chút, cuối cùng cũng đồng ý Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ đi leo thần sơn. Dù sao, tông môn không có cấm chỉ bất kỳ đệ tử nào đi leo thần sơn, cho nên Quách Giai Tuệ đi leo thần sơn, hoàn toàn là có thể được cho phép. Các trưởng lão đồng ý, bất quá, tồn vong tự phụ. Quách Giai Tuệ sư phụ có chút bất đắc dĩ, nói ra, ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp, ngươi gần nhất đạo hạnh tinh tiến, biểu hiện ra không tầm thường tiềm lực, ngày sau tiếp tục tu luyện, thành tựu 10 phần có thể nhìn, làm gì đi tự tìm đường chết. Tại Quách Giai Tuệ sư phụ xem ra, Quách Giai Tuệ cổng một tên phế nhân đi leo thần sơn, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, về phần Lý Thất Dạ phàm nhân tàn phế này, chết cũng liền chết rồi. Mà Quách Giai Tuệ một người đệ tử như vậy, chết tại thần sơn, đó chính là đáng tiếc, huống chi, gần nhất Quách Giai Tuệ tu hành là 10 phần không tầm thường, sư phụ nàng cũng đối với nàng có chỗ chờ mong. Quách Giai Tuệ trầm mặc không nói, y nguyên quyết định đi leo thần sơn, sư phụ nàng cũng không thể lại nói cái gì, phân phó nói ra, vậy ngươi liền trở về chuẩn bị một chút đi. Quách Giai Tuệ quay người rời đi, trở về chuẩn bị một chút leo núi chỗ bắt buộc đồ vật, nàng cũng không biết cần bò bao lâu. Cho nên mang tới không ít lương khô, đang dược chữa thương. Quách Giai Tuệ sư phụ còn tính là đối với nàng như thế một cái đồ đệ quan tâm, mặc dù hắn là không đồng ý Quách Giai Tuệ đi leo thần sơn, nhưng vẫn là ngoài định mức đưa cho Quách Giai Tuệ một bình đan dược, tại thời điểm tất yếu có thể cứu nàng một mạng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ hướng thần sơn xuất phát. Trên thực tế, tại Hộ Sơn Tông rất nhiều đồng môn sư huynh đệ nghe được Quách Giai Tuệ muốn cổng Lý Thất Dạ tên phế nhân này đi leo thần sơn, tất cả sư huynh đệ đều không để ý giải, chuyện như vậy đơn giản chính là quá bất hợp lý, đây quả thực là không thể nói lý. Đừng bảo là bọn hắn Hộ Sơn Tông những này đệ tử bình thường, liền xem như bọn hắn Hộ Sơn Tông chư vị lão tổ, cũng đều bò không lên thần sơn, huống chi còn muốn cổng một tên phế nhân đi leo thần sơn, không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Cuối cùng, một chút đồng môn sư huynh đệ chỉ có thể là như vậy đánh giá Quách Giai Tuệ cách làm như vậy. Quách Giai Tuệ tại Hộ Sơn Tông tồn tại cảm giác vốn là không mạnh, chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, mặc dù nàng bò thần sơn sự tình đưa tới không nhỏ nghị luận, nhưng là, chân chính quan tâm nàng cũng không có nhiều người. Một chút cùng Quách Giai Tuệ quan tình tốt đồng môn, hay là tới khuyên nói một lần Quách Giai Tuệ, hy vọng nàng có thể từ bỏ điên cuồng như vậy cách làm, nhưng là, Quách Giai Tuệ đều nhất cự tuyệt. Cái này khiến tất cả mọi người không có cách nào, phản đến Triệu Trí Đình không có khuyên Quách Giai Tuệ, nàng biết việc này là do Lý Thất Dạ quyết định, mà lại, đối với Quách Giai Tuệ tới nói là một khảo nghiệm cơ hội tốt, cho nên, Triệu Trí Đình tại Quách Giai Tuệ chuẩn bị lên đường thời điểm, còn vì Quách Giai Tuệ hồi bên ngoài chuẩn bị chu toàn, đem Quách Giai Tuệ leo núi cần có đồ vật, đều nhất chuẩn bị thỏa đáng, so với nàng chính mình đi leo núi còn muốn chu toàn. Triệu Trí Đình thậm chí đem binh khí của mình cùng bảo vật đều nhất cho mượn Quách Giai Tuệ, để nàng gặp nguy hiểm thời điểm có thể bảo mệnh. Khi Quách Giai Tuệ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, Quách Giai Tuệ liền cổng Lý Thất Dạ lên đường. Tại Quách Giai Tuệ lên đường một thời điểm, có một ít cùng nàng phải tốt đồng môn sư huynh sư muội đến đây tiễn đưa, đương nhiên, cũng có thật nhiều đồng môn sư huynh sư đệ đến đây xem náo nhiệt, đây quả thực là điên rồi, ngần ấy thực lực, đi leo thần sơn, đó là tự tìm đường chết. Có sư huynh nhìn thấy chuyện như vậy, lắc đầu, cảm thấy không thể nói lý. Ha ha, vị Quách sư muội này, vốn chính là một cái quái thai, thật tốt một người, lại vẫn cứ thu dưỡng một cái tàn phế phàm nhân, hiện tại không biết sống chết cổng phế nhân này đi leo thần sơn, người như vậy, tâm lý biến thái đi. Cũng có sư tỷ khinh thường nói, Im ngay. Làm đại sư huynh Lý Kiến không quát khẽ một tiếng, trầm giọng nói ra, Quách sư muội tâm địa thuần lương, chăm sóc người bị thương, không có lỗi gì lầm, có thế bò thần sơn, đều là người có đại quyết tâm. Nói đến đây, Lý Kiến Khôn không khỏi dừng một chút, nói ra, không phải ai đều có dũng khí này đi khiêu chiến nó, Lý Kiến Khôn chung quy là đại sư huynh, so với đồng môn mặt khác sư đệ sư muội đến, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tầm mắt, bị Lý Kiến Khôn như thế vừa quát dừng, mặt khác sư huynh sư tỷ không còn dám nói thêm cái gì. Mấy cái cùng Quách Giai Tuệ phải tốt sư huynh sư tỷ là Quách Giai Tuệ tiễn đưa thời điểm, có sư tỷ tại chuẩn bị lên đường thời điểm, còn đặc biệt căn dặn nàng, thấp giọng nói ra, nếu quả như thật không bò lên nổi, cũng đừng có đi miễn cưỡng, nửa đường trở về là được, không có sẽ cười ngươi, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm gì, đem ngươi trên lưng người quăng ra quay người đào tẩu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.